Thần nông tiểu y tiên. Chương 64, Tố Tâm Lan ẩn tật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo mập mạp nơi đó sau khi trở về, Lương Phi lại đi rồi một chuyến tiên hồ nông trường. Vương lão thất năng lực làm việc rất mạnh, đã sớm đem các vị lão bản thức ăn lô hàng được rồi đi. Nhìn vườn rau bên trong cho Dương tổng công ty lưu lại thức ăn. Vương lão thất đem Lương Phi kéo qua một bên, hưng phấn nói: "Tiểu Phi à, chúng ta loại những thức ăn này thật sự là quá bán chạy rồi. Những lão bản kia đều ngại không đủ, đều yêu cầu đem những thứ này thức ăn lại chia chút ít cho bọn hắn. Để cho ta nói hết lời giải thích một trận, bọn họ lúc này mới đi." Đối với cái này chút ít thức ăn tiêu thụ, Lương Phi tâm lý nắm chắc, gật đầu nói: "Ừ, ta biết, hiện tại chúng ta trồng trọt sản lượng vẫn là nhỏ, có chút cung không đủ cầu. Ta dự định lại hướng trong thôn thuê hơn vài chục mẫu hoang địa. Đến lúc đó chúng ta nông trường kích thước sẽ so với hiện tại khoách trương lớn 3-4 lần. Không sai, lấy hiện tại tình hình xem ra, thuê đất tình hình bắt buộc phải làm, được mau chóng gấp rút đi làm mới tốt." Vương lão thất từ hôm nay mua nhiệt chiều bên trong, thấy được tiên hồ nông trường tương lai tốt đẹp tiền cảnh, càng đối với Lương Phi tràn đầy lòng tin. "Ta đây phải đi tìm thôn trưởng thương lượng chuyện này. Thất gia gia, những thức ăn này tối hôm nay muốn thu sạch cắt đi, sáng mai liền cho Dương tổng đưa qua. Hiện tại hết thảy làm việc đều tại khẩn trương chuẩn bị bên trong." Lương Phi cũng biết thời gian vô cùng khẩn trương, hắn phải nhanh hơn thời gian, tài năng chuẩn xác nắm chặt tiết tấu. Nhìn đến Vương lão thất đáp ứng một tiếng, bắt đầu chỉ huy chúng nông công cắt lấy lên, Lương Phi cũng không nhàn rỗi, cất bước hướng thôn ủy hội đi tới. Bình thường trong thôn không có chuyện gì lúc, thôn ủy hội bên trong đều không có người nào. Mắt thấy hiện tại thiên lập tức phải hắc, thì càng là không có người thôn ủy hội bên trong. Lương Phi trực tiếp đi tới thôn ủy hội cửa lớn, vừa định gõ cửa, nhìn đến Tố Tâm Lan tay thuận bụng lấy bụng ngồi chồm hổm dưới đất, vẻ mặt hết sức thống khổ, trên đầu mồ hôi đầm đìa. "Ngươi làm sao rồi?" Thấy tình cảnh này, Lương Phi trong lòng kinh hãi, bước dài đi lên phía trước, đưa tay dò xét ở Tố Tâm Lan cổ tay, vận dụng điểm kim chi thủ. Lương Phi liền lập tức lộ ra Tố Tâm Lan thống khổ như vậy chỗ mấu chốt. Lại là một loại nguyên phát tính đau bụng kinh, mà loại bệnh này, mỗi lần tại nàng kỳ kinh nguyệt từ đầu đến cuối, cũng sẽ xuất hiện. Lương Phi lần đầu tiên cùng Tố Tâm Lan gặp mặt lúc, cũng đã nhìn thấu nàng loại này ẩn dấu chứng. Chẳng qua là lúc đó Tố Tâm Lan cũng không có phát bệnh. Hơn nữa đây là một loại chứng bệnh đối với cô gái tới nói rất khó mở miệng. Lương Phi không có hỏi dò, nhưng là không nghĩ tới hôm nay nhưng là đúng dịp bắt gặp. TRUIEN đờ ược copy tại IGN THIC hi cốt ne t không có. Không có gì, chỉ là bệnh cũ. Lúc này Tố Tâm Lan tuy là đã đau đến trên đầu mồ hôi như mưa rơi, nhưng nàng lại không tốt nói rõ chính mình đây là đau bụng kinh, chỉ đành phải qua loa lấy lệ nói: "Tâm Lan, loại người như ngươi đau bụng kinh là bởi vì hàn ngưng máu động mà đưa tới." Đến lúc này, Lương Phi nhưng là căn bản là không có cần thiết lại theo nàng dè đặt, mà là trực tiếp địa phương trầm giọng nói: "Loại người như ngươi lâu dài đau bụng kinh nguyên nhân bệnh là bởi vì lúc trước tại kinh nguyệt tới trước chịu rồi lạnh, dùng bệnh lạnh xâm nhập thân thể, huyết gặp hàn thì ngưng, ngừng sẽ không thông, mới có thể đưa đến loại người như ngươi chỉ cần kỳ kinh nguyệt vừa đến sẽ đau bụng kinh chứng bệnh." "Lương Phi, người như thế." Tố Tâm Lan vốn là vẫn cảm thấy khó mà mở miệng, đột nhiên nghe Lương Phi như vậy vừa phân tích, nhưng là không kém chút nào, không khỏi lộ ra giật mình thần sắc, nhịn đau hỏi: Lương Phi, bệnh này, ngươi có biện pháp trị sao?" "Đương nhiên là có biện pháp. Đến, ta trước dìu ngươi đi trong phòng nằm xong." Lương Phi gật đầu cười một tiếng, rồi sau đó không nói lời nào, đỡ Tố Tâm Lan vào phòng nàng, đem Tố Tâm Lan từ từ bình thả lên giường nằm xong. Lương Phi để cho Tố Tâm Lan há miệng, phát hiện lưỡi nàng chất đỏ nhạt, có ứ điểm, hơn nữa bựa lưỡi mỏng bạch, thì càng thêm kết luận chính mình mới vừa rồi phán đoán không có sai. Đây là bởi vì thời gian dài hàn ngưng máu đọng dẫn dắt lên đau bụng kinh chứng. Lương Phi biết rõ, đau bụng kinh loại ẩn tật này, mặc dù nói không tính là bệnh nặng gì, nhưng là không khác nào ẩn sâu tại nữ tính trong cơ thể lựu đạn định giờ. Một khi phát tác lên, đúng là có thể làm cho nhân dục chết không thể. Thần nông kinh chung, đối với chữa trị đau bụng kinh, tồn tại đủ loại tương ứng chữa trị biện pháp. Nhưng hữu hiệu nhất, vẫn là một loại công pháp dẫn đường thuật, xưng là chấn bụng pháp. Đối với bệnh nhân huyệt thần quyết, cũng chính là rốn tiến hành cục bộ đấm bóp. Loại này chấn bụng pháp, mặc dù nói cực kỳ hữu hiệu, chỉ cần làm mấy lần, liền có thể trị tận gốc đau bụng kinh. Thế nhưng là cần dùng điểm kim chi thủ đạo khí nhập thể, đến giúp đỡ nàng tiến hành phần bụng đấm bóp. Nhưng là, làm như vậy mà nói, ngón tay mình sẽ không thể phòng ngừa mà trực tiếp tiếp xúc được tố tâm lan phần bụng da thịt. Mặc dù nói thầy thuốc không tránh hiểm nghi, có thể Lương Phi hiện tại vẫn còn không tính là nghiêm chỉnh thầy thuốc. Huống chi, hắn biết rõ tố tâm lan là một ôn hòa lại nội liễm nữ hài. Nếu như mình thật làm như vậy, có thể hay không đưa tới nàng không ưa cùng khó chịu đây. À, Lương Phi đang ở bên này do dự có muốn hay không đổi cái khác phương pháp. Nhưng là nhìn đến tố tâm lan đau hình dạng càng ngày càng nặng. Cái loại này một trận nhận lấy một trận đau đớn. Cơ hồ muốn xé nàng thần kinh. Để cho nàng suýt nữa ngất vì quá đau đi qua. Bất chấp nhiều như vậy. Nhìn đến tố tâm lan thống khổ như vậy bộ dáng. Lương Phi chỉ đành phải cắn răng một cái. Cưỡng ép đem một cỗ nguyên khí truyền vào tố tâm lan trong cơ thể. Khiến nàng giảm bớt đau từng cơn. Ý thức tạm thời ổn định lại. Sau đó đưa nàng hiện nằm ngửa hình dạng nằm ở trên giường. Đồng thời khiến cho toàn thả thanh tĩnh lại. Chờ đến tố tâm lan tâm tình tạm xu ổn định lúc. Lại tiếp sau đó một bước. Nhưng là để cho Lương Phi rất là lúng túng. Bất quá, vì cho tố tâm lan chữa bệnh. Nàng đã bất chấp những chi tiết này, lập tức cắn răng một cái, đưa tay đem tố tâm lan áo hướng lên vung rồi đi tới. Mặc dù nói tại thấu thị chi nhãn bên dưới, tố tâm lan tuyệt vời dáng người, tại Lương Phi trước mặt căn bản là vô pháp ẩn trốn. Nhưng Lương Phi cuối cùng không phải kẻ xấu xa, căn bản cũng sẽ không vận dụng thấu thị chi nhãn theo dõi. Chỉ bất quá. Coi hắn đem tố tâm lan áo vung lên bên trên. Ánh mắt chạm tới kia như tiết da thịt trắng noãn lúc. Trong lòng vẫn không khỏi như bồn chồn vậy cuồng nhảy không ngừng. Tĩnh, Lương Phi biết rõ. Càng là đến lúc này. Chính mình lại càng yêu cầu tĩnh tâm xuống. Không thể sinh ra bất kỳ hèn mọn chi tâm. Cũng lần nữa cảnh cáo chính mình. Hắn đây là tại là tố tâm lan chữa bệnh. Cũng không phải là cố ý khinh nhờn nữ thần. Trong lòng của hắn mặc dù một mực như vậy tự an ủi mình chính mình. Nhưng một đôi mắt nhưng hay là không dám nhìn nhiều. Đem đã sớm phủ đầy mồ hôi lòng bàn tay áp vào tố tâm lan huyệt thần quyết lên. Dựa vào cổ tay khớp xương kéo theo trưởng chỉ khớp xương. Sinh ra một loại ôn nhu và rung động cường độ. Chậm rãi tác dụng với tố tâm lan phần bụng. Đồng thời, càng là vận chuyển điểm kim chi thủ. Bắt đầu liên tục không ngừng mà đem nguyên khí trong cơ thể. Giống như tiểu tiền lưu thủy từ từ vận chuyển tiến vào tố tâm lan trong cơ thể. Tố tâm lan vốn là đau đến sắp choáng váng đi qua. Ý thức cũng là sắp tới mơ hồ. Mà khi Lương Phi vén lên chính mình áo lúc mới bắt đầu nàng trong lòng cũng là run lên. Nhưng Lương Phi tiếp theo cử động, hay là để cho nàng tỉnh hồn lại. Biết rõ hắn cũng không phải là cố ý khinh nhờn chính mình, mà là đang vì mình chữa bệnh. Nói cũng kỳ quái, làm Lương Phi lòng bàn tay dán một cái gần bụng mình lúc. Tố tâm lan liền cảm giác có một cỗ thần kỳ lực lượng, nhưng lại như là cùng tia nước nhỏ bình thường chảy vào thân thể của mình. Ngay sau đó, lúc trước cái loại này như muốn xé rách toàn thân cảm giác đau, cũng chậm rãi biến mất không thấy. Cách chương.